Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. 232. Phỉ Âm rời đi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lật xem hộp ngọc Lý Thất Lũ Thi Thảo. Thất Lũ Thi Thảo giống như tên của hắn. Sắc màu hiện ra xinh đẹp thiển màu vàng. Chỉ có Thất Lũ Thảo lá cây. Phát ra nồng đậm thủy linh khí. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiểm tra qua đi. Đối Sở Trước nói, Sở tỷ, hiện thời Thất Lũ Thi Thảo đã đến thủ, ta trước cho ngươi luyện chế Khư Ma Đan bãi, cho ta 3 ngày thời gian, tốt, làm phiền ngươi, Sở Trước hướng hắn mỉm cười. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hào sảng vẫy tay, không phiền toái gì, vừa vặn có thể làm luyện tập. Nói xong, liền nâng Thất Lũ Thi Thảo, rất nhanh sẽ bế quan luyện đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bế quan luyện đan khi Sở Trước thừa dịp hiện tại không có việc gì, thương lượng với Bích Tầm Châu tu bổ qua lại hạm việc. Bọn họ đến Xích Vân Tinh Đại Lục khi là xuyên qua không gian loạn lưu. Tuy rằng cuối cùng bọn họ bình an đi đến Xích Vân Tinh Đại Lục, nhưng qua lại hạm tổn thương không ít, càng không cần nói đi đến Xích Vân Tinh Đại Lục khi qua lại hạm vừa vặn dừng ở Thiết Thứ Đằng chỗ vị trí. Qua lại hạm bị này Thiết Thứ Đằng trói quá, càng là thương càng thêm thương. Lúc trước bởi vì đi Hỏa Hạc Sơn, cho nên không cố cập này đó. Hiện tại có rảnh, Sở Trước đã nghĩ trước tu bổ qua lại hạm mà đi, chính là tu bổ qua lại hạm lại không là dễ dàng như vậy. Đầu tiên, hiểu luyện khí mới được. Bọn họ này nhóm người có kiếm tu, luyện đan sư cùng yêu thú, liền là không có luyện khí sư. Tiếp theo, là tu bổ cần tài liệu, bất quá này cũng không cần lo lắng. Sở Trước bọn họ có toái tinh thạch, nhưng lại rất nhiều, đủ để tu bổ, cho nên, việc cấp bách, là tìm cái luyện khí sư giúp tu bổ. Chính là, bọn họ cũng đều biết qua lại hạm ở Xích Vân Tinh sở đại biểu ý nghĩa. Nếu nhường Xích Vân Tinh đại lục nhân biết bọn họ có qua lại hạm, chỉ sợ hội phiền toái không ngừng. Xích Vân Tinh đại lục bị không gian loạn lưu vây dình. Không chỉ có nhường bên ngoài tu luyện giả dễ dàng vào không được. Đồng thời cũng vây khốn trên đại lục tu luyện giả. Cũng bởi vì như thế, mới có thể hình thành Xích Vân Tinh đại lục so khác đại lục càng nguy hiểm phức tạp cục diện. Bị nhốt trụ tu luyện giả không biết khi nào tài năng rời đi này phương đại lục. Lâu dài đi xuống, đại lục tài nguyên sớm hay muộn sẽ bị tiêu hao hoàn. Giống Sở Trước bọn họ loại này đi nhầm vào Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả không nhiều lắm. Nhưng từng cái bị vây ở chỗ này nhân, nếu không có Mạc Toa Hạm, đại đệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ở lại đây đại lục. Nhìn xem tương lai may mắn tu luyện đến tinh linh cảnh khi có thể hay không bằng cường hãn khí lực rời đi Xích Vân Tinh đại lục. Chính là con đường tu luyện dài lâu mà buồn tẻ, còn phải xem cá nhân tư chất cùng vận khí. Linh thế giới đại lục mặc dù có thể cung cấp nuôi dưỡng ra tinh linh cảnh tu luyện giả, nhưng đều không phải người người đều có thể tu luyện đến tinh linh cảnh. Không biết bao nhiêu nhân còn chưa tới kịp đột phá, liền nhân thọ nguyên hao hết mà ngã xuống, quy về bụi đất, vì có thể rời đi Xích Vân Tinh đại lục. Tu luyện giả dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Sở Trước bọn họ lo lắng đến lúc đó những người đó vì qua lại hạm. Ngay cả chết còn không sợ, thực tại phiền toái. Bích Tầm Châu trầm ngâm hạ, nói, muốn tìm cái luyện khí sư hỗ trợ tu bổ thật dễ dàng. Nhưng Xích Vân Tinh đại lục tình huống như thế, như là bọn hắn biết chúng ta có qua lại hạm, quả thật phiền toái, muốn tìm luyện khí sư quả thật dễ dàng. Bọn họ hiện tại coi như là cùng Phỉ Âm có hợp tác. Lấy Phỉ Âm ở Thấm Thủy Thuyền bên trong địa vị, làm cho nàng hỗ trợ giới thiệu cái luyện khí sư là kiện dễ dàng việc. Sở Trước nói, ta đây đi tìm cái luyện khí sư học điểm luyện khí thuật. Đến lúc đó ta bản thân đến tu bổ, nói xong. Nàng nhịn không được cười rộ lên, may mắn lúc trước ở Tẩy Kiếm Tông, bởi vì cần bản thân luyện chế bản mạng linh khí. Ta cũng đi theo học một ít trụ cột luyện khí thuật. Nhưng là không làm khó được ta. Lần này ở Hỏa Hạc Sơn, của ta toái tinh ô cũng bị ma khí ô nhiễm. Còn phải dùng kim vũ thạch trọng mới luyện chế kim vũ thạch có phòng ma hiệu quả. Lúc trước ở Hắc Xuyên Đại Lục, Sở trước nhường Dịch Chấn hỗ trợ làm hai khỏa kim vũ thạch. Một viên đã dung nhập toái tinh kiếm, thừa lại này khỏa, vừa vặn dung nhập toái tinh ô. Bích Tầm Châu nghe xong, cảm thấy có thể làm, tức thời nhân tiện nói, chờ Phỉ Âm lại đến, làm cho nàng hỗ trợ giới thiệu cái luyện khí sư tốt, Sở trước thờ ơ đáp. Kỳ thực so với tìm Phỉ Âm, Sở trước càng muốn tìm Yêu Mi. Đời trước nàng cùng Yêu Mi nhân duyên trùng hợp dưới quen biết. Đối nàng có chút tín nhiệm mà ni lúc này, Dự Thính Hỏa Lân thấy bọn họ thương lượng hoàn, một mặt hưng phấn mà hỏi, chủ nhân, các ngươi còn có qua lại hạm này ngoạn ý à? Đúng vậy, Sở trước cười khanh khách nói, đúng rồi, hảo giống chúng ta còn chưa có cùng ngươi đã nói, chúng ta là từ khác đại lục đến đi, nghe nàng vừa nói như thế. Hỏa Lân khảo ủy khuất, đúng vậy, ta cái gì đều không biết đâu, mới đầu nàng còn tưởng rằng Sở trước một đám người là Xích Vân Tinh. Đại lục bản địa, Sở trước mỉm cười, nhường Bích Tầm Châu cùng nàng nói bọn họ lai lịch. Chờ nghe xong Sở trước đám người lai lịch, Hỏa Lân nhìn Bích Tầm Châu cùng A Chiếu, nhịn không được hỏi, lão đại cùng lão nhị đâu? Các ngươi lại là từ đâu cái đại lục đến? Bích Tầm Châu lãnh đạm nói, ta là chủ nhân nhặt. A Chiếu cũng cao lãnh nói, ta cũng vậy trước nhặt được. Tiểu Rùa ngơ ngác nói, ta là chủ nhân triệu hồi đến. Nghĩ đến cái gì, A Chiếu lại bỏ thêm một câu, kỳ thực ngươi coi như là nàng nhặt. Hỏa Lân, ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Lân dối dám bản thân có tính không Sở trước nhặt. Nếu lúc đó Sở trước không xuất hiện, phỏng chừng nàng hội cùng kia ba cái ma nhân lưỡng bại câu thương. Cuối cùng hội theo nham thạch nóng chảy không biết phiêu hướng phương nào. Nếu gặp được cái tâm hoài bất quý tu luyện giả, chắc chắn thừa dịp nàng hôn mê khi đem nàng giết thủ yêu đan. Nghĩ như vậy, giống như nàng coi như là Sở trước nhạt, vì thế Hỏa Lân nhịn không được hỏi Sở trước, chủ nhân, ngươi có phải không phải thích loạn nhặt yêu thú à? Vậy ngươi về sau còn nhặt sao? Sở trước gặp tứ chỉ yêu hai mắt trước xem nàng. Nhún nhún vai nói, không biết, xem tình huống đi, đời trước nhặt nhiều như vậy. Đời này đã hoàn toàn bất đồng, tưởng nhặt phỏng chừng cũng nhặt không đến. Hỏa Lân có chút khó hiểu, chủ nhân làm sao ngươi như vậy thích nhặt yêu thú đâu? Đại khái là vì ta là ngự thú sư đi, Sở trước nói lên những lời này. Bản thân đều có chút không tự tin, bởi vì nàng hiện tại chủ sửa kiếm, căn bản sẽ không là ngự thú sư. May mắn làm Sở gia nhân, trời sinh còn có thú duyên, liên tính nàng không là ngự thú sư, cũng thật dễ dàng đạt được yêu thú nhóm thích. Hỏa Lân hồ nghi xem nàng, hoài nghi Sở trước này ngự thú sư phân lượng, chính là, không thể phủ nhận là, lúc trước nàng còn chưa biến hóa khi gặp được đến trộm của nàng Hỏa Lân quả Sở trước đoàn người. Nàng tuy rằng tức giận, đối Sở trước nhưng không có cái loại này não đến tưởng muốn giết của nàng dục vọng. Xem ra Sở trước thú duyên quả thật rất cao, loại này thú duyên có thể làm cho nàng gặp được yêu thú khi được đến vài phần khoan dung. Ở Bích Tầm Châu cùng A Chiếu ngắt lời hạ, Hỏa Lân trong lúc nhất thời quên tuân hỏi bọn hắn lai lịch. Chờ nghĩ đến khi, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu đã không quan tâm nàng, Hỏa Lân có chút thủ đoạn, không có biện pháp dưới, đành phải tìm ít nhất Huyền Nguyên câu hỏi. Đáng tiếc Huyền Nguyên thoạt nhìn ngốc là ngây người điểm, nhưng là cái thật có thể thủ được nói ấu tề quy. Tối nghe chủ nhân cùng lão đại lời nói, tự nhiên cái gì cũng hỏi không ra đến, như thế lại quá 3 ngày thời gian. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục luyện ra Khư Ma Đan, lần này tổng cộng luyện 3 lô đan, thứ nhất lô chỉ điểm 1 viên trung phẩm, 5 khỏa hạ phẩm, thứ 2 lô ra 3 khỏa thượng phẩm, 2 khỏa trung phẩm, thứ 3 lô ra 3 khỏa cực phẩm, 1 viên thượng phẩm, mỗi lô sở ra linh đan số lượng đều không giống với. Cực phẩm nhất nhiều, linh đan số lượng tự ít đi, cố vì dược thủy đều ngưng tụ thành cực phẩm. Ra đan sổ tự nhiên tự ít đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem cực phẩm Khư Ma Đan giao cho Sở trước. Thừa lại hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, tính toán cầm bán đi. Xích Vân Tinh đại lục có ma nhân, Bắc Càng là ma khí bao phủ nơi. Phỏng chừng này Khư Ma Đan sẽ rất hảo bán, cho dù là hạ phẩm, hẳn là cũng sẽ có người thu đi. Ở Bích Tầm Châu đám người hộ pháp hạ, Sở trước lúc này nuốt phục một viên cực phẩm Khư Ma Đan. Sau đó ngồi xếp bằng đánh tòa, này một tá tòa, đó là ban ngày thời gian, rốt cục đem cuối cùng một tia ma khí bức ra đến sau. Sở trước cảm giác được khô kiệt tư duy phát ra một tiếng nổ vang tiếng động. Nó tựa như một khối bọt biển, tham lam hấp thu trong không khí linh khí, lấy này bổ khuyết tư duy cần linh khí, phát hiện chung quanh linh khí không đủ. Sở trước quyết định thật nhanh lấy ra hồi linh đan, một phen hồi linh đan hướng miệng nhét, bên cạnh hộ pháp Bích Tầm Châu thấy thế, lúc này xuất ra linh thạch bố kế tiếp tụ linh trận. Tụ linh trận lấy sở trước vì trung tâm, nồng đậm linh khí hướng thân thể của nàng dũng đi, ào ào dũng mãnh vào của nàng kinh mạch, hối nhập của nàng tư duy bên trong, mà trên người nàng hơi thở đã ở bắt đầu biến hóa. Hỏa Lân nguyên bản chính cầm một viên linh quả cắn, nhìn thấy tình cảnh này, linh quả đều quên cắn. Gì, nàng muốn tấn giai? Hỏa Lân chấn động, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới sở trước vậy mà ở vào thời điểm này muốn tấn giai. Giật mình qua đi, liền chỉ còn lại có hâm mộ, nói, xem ra lần này sở trước lại nhân họa đắc phúc, lúc trước cùng vài cái ma nhân chiến đấu, nàng hẳn là có điều thể ngộ, chỉ tiếc bởi vì ma khí nhập thể, không thể dễ dàng vọng động linh khí, hiện thời ma khí bị khu trừ, tự nhiên nước chảy thành sông tấn giai, sau đó lại đối lập sở trước cùng bản thân. Có được thiên giai tu luyện công pháp sau, của hắn tốc độ tu luyện quả thật rất nhanh, nhưng cùng sở trước nhất so, bản thân vẫn là cái cặn bã. Linh lực bắt đầu khởi động, cũng kinh sợ trong nhà này tôi tớ, ào ào chạy đến xem xét, rất nhanh sẽ biết có người ở nơi này tấn giai, tuy rằng không biết là ai. Vẫn là làm cho bọn họ thập phần hâm mộ, chờ linh khí bình ổn xuống dưới khi, sở trước hơi thở cũng ổn định xuống, nhân vương cảnh bát trọng, sở trước mở to mắt, chỉ thấy Hỏa Lân khiếp sợ bộ dáng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng một mặt hâm mộ, Bích Tầm Châu đã thói quen của nàng tốc độ tu luyện, nhưng là rất bình tĩnh, về phần A Chiếu cùng Huyền Nguyên, hai cái nhìn không ra cái gì, sở trước mỉm cười. Nói, ta muốn đi củng cố một chút cảnh giới. Các ngươi trước tự liền, nói xong, liền nhấc lên kiếm, hướng tới tòa nhà bên trong một cái rừng cây nhỏ mà đi. A Chiếu đi theo nàng đi rồi, chờ bọn hắn rời đi sau. Hỏa Lân nhịn không được nói, xem chủ nhân cốt linh, nàng năm nay mới 20 đi. Nhân loại tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Hiếm thấy nhiều quái, Bích Tầm Châu bình tĩnh nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngày sau ngươi sau khi rời khỏi đây, ngươi chỉ biết nàng như vậy không coi là cái gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến Tinh Triệu Đại Lục Thạch. Nghịch, kia cũng là cái tốc độ tu luyện đáng sợ thiên tài nhân vật. Liên phụ họa nói, Tầm Châu ca nói đúng, quả thật không tính cái gì, Hỏa Lân nghe xong, nhịn không được đối thế giới bên ngoài sinh ra hướng tới. Nàng tuy rằng khai linh trí thời gian thật lâu, nhưng biến hóa cũng là chuyện gần nhất, đối thế giới này cũng là tỉnh tỉnh mê mê, nếu không là gặp được sở trước đoàn người, chỉ sợ nàng bây giờ còn là một cái vô pháp biến hóa yêu xà. Đãi ở Hỏa Hạc Sơn Trung, một lòng nghĩ thế nào biến hóa, sở trước lần này liên tục tấn giai 4 tiểu cảnh giới. Mặc dù ở người bình thường xem ra có chút kinh hãi thế tục, nhưng nàng lại cảm thấy thật bình thường, nguyên bản nàng chính là khảm hào trùng tu, nhân hoàng cảnh dưới đối nàng mà nói cũng không phải việc khó. Chỉ cần tích lũy linh khí có thể, từ ở cổ đàm hồ bí cảnh tấn giai sau, đến bây giờ nàng đều không có tấn giai, trong khoảng thời gian này luôn luôn tại tích lũy, rốt cục thừa dịp lần này một lần liên tục tăng lên giai 4 tiểu cảnh giới. Chờ sở trước rốt cục đem cảnh giới củng cố khi, chỉ thấy Phỉ Âm đến đây, nhưng lại mang theo vị khách nhân cùng nhau đi lại, làm nhìn đến đi theo Phỉ Âm nhất lên yêu nữ, sở trước nhịn không được nở nụ cười, Hộ Tống Phỉ Âm nhất lên yêu nữ nhìn đến sở trước sau. Khả cười không nổi, vụng trộm ngắm liếc mắt một cái ngồi xổm sở trước trên bờ vai kia chỉ không chớp mắt tiểu yêu thú. Trong lòng sợ, có chút hối hận cùng Phỉ Âm đi lại, nếu nàng biết có được chú nhan đan là này nhóm người. Nói cái gì cũng sẽ không thể đi lại, chú nhan đan cùng tánh mạng so sánh với, cái nào trọng yếu, đương nhiên là tánh mạng. Liền tại đây yêu nữ trong lòng hối hận khi, nghe được đối diện sở trước ôn nhu nói, thật khéo, nguyên lai yêu mi tiền bối cùng Phỉ Âm cô nương nhận thức, Phỉ Âm có chút kinh ngạc. Các ngươi nhận thức, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng rất kinh ngạc. Sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, hướng yêu mi cười đến hoa khí, ở Hỏa Hạc Sơn khi có duyên gặp mặt một lần, yêu mi kéo kéo môi. Muốn nói cái gì? Lại không biết nói như thế nào, trong lòng thập phần kiêng kỵ kia chỉ nhu thuận oa ở sở trước trong lòng tiểu yêu thú. Phỉ Âm nghe xong một mặt giật mình, thời gian trước Hỏa Hạc Sơn phun trào, nàng nghe nói yêu mi vì nàng kia oan gia, đi theo đi Hỏa Hạc Sơn tìm cái gì hỏa linh. Xem ra chúng ta này duyên phận sâu nha, Phỉ Âm cười híp mắt nói. Cho bọn hắn giới thiệu. Yêu mi là Thấm Thủy Thuyền một vị thuyền hoa chủ, cũng là của ta tỉ muội chi nhất, nàng hôm nay là vì chú nhan đan mà đến, muốn dùng thất lũ thi thảo cùng các ngươi đổi, không thành vấn đề, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫy tay. Khí phách sườn lậu nói, một viên chú nhan đan, đổi tam chu thất lũ thi thảo, yêu mi lấy lại tinh thần. Phiên thủ đã đem một cái hộp ngọc lấy ra, đẩy đi cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Thầm nghĩ mau mau lấy đến chú nhan đan, sau đó rời đi đây là phi nơi, đáng tiếc nàng còn muốn chạy, nhưng cố tình có người không hy vọng nàng đi, chỉ thấy sở trước một mặt cười tủm tỉm, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, lần trước ở Hỏa Hạc Sơn, nghe được yêu mi tiền bối lời nói, không biết yêu mi tiền bối mà nếu nguyện, yêu mi có chút không muốn nói, Phỉ Âm nghe nói như thế. Nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng nàng không biết lúc đó yêu mi cùng sở trước nói gì đó. Đại đệ cũng bất quá là kia sự kiện, tức thời cười nói, sở cô nương chớ không phải là nói Vu Nhân Hoàng chuyện. Kia Vu Nhân Hoàng chính là cái tảng đá ngật đáp, thế nào ô đều không thông suốt, đáng thương ta đây tỉ muội đều truy hắn đuổi theo 100 năm. Vẫn là không có thể ô ấm của hắn tâm ni, sau đó lại chuyển hướng yêu mi. Khuyên nhủ, muốn ta nói, như vậy không hiểu tình thú nam nhân. Không cần cũng thế, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Làm gì quải chết ở một người nam nhân trên người đâu. Chúng ta Thấm Thủy Thuyền nữ tu cái nào không là xinh đẹp như hoa. Muốn cùng chúng ta ái ân nam tu vô số. Làm sao ngươi liền chọn như vậy cái tảng đá ngật đáp đâu? Yêu mi quyến rũ trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nói, hắn rất tốt, ngươi chớ để nói như thế hắn. Hắn chính là xem lạnh chút, nhân vẫn là tốt lắm, hảo cái gì hảo. Hắn đây là ở treo ngươi. Liền ngươi ngốc yêu mi đối với Thấm Thủy Thuyền tỉ muội luôn khuyên nàng buông tha cho lời nói có. Chút bất đắc dĩ. Nàng tới bắt chú nhan đan, cũng không phải là lại đây nghe tỉ muội khuyên nàng buông tha cho chuyện của nam nhân. Muốn buông tay lời nói, sớm liền buông tha cho, nghe Phỉ Âm liên miên lải nhải không dứt, yêu mi nhịn không được nhìn về phía nhắc tới này cha sở trước. Chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, một bộ thanh thuần vô tội bộ dáng, trong lòng nàng tiểu yêu thú mở to một đôi dị đồng nhìn qua. Làm cho nàng tự dưng dùng mình một cái, yêu mi thật sự đãi không được, đã nghĩ muốn cáo từ khi, nào biết sở trước lại mở miệng, chờ nghe xong sở trước lời nói, yêu mi có chút kinh ngạc, sở cô nương là muốn ta cho ngươi giới thiệu cái tin cậy luyện khí sư. Đúng vậy, của ta bản mạng linh khí hư hao, muốn tìm luyện khí sư học điểm luyện khí kỹ thuật. Để tu bổ của ta bản mạng linh khí, sở trước giải thích nói. Yêu mi luôn cảm thấy việc này có chút lạ dị, không rõ nàng vì sao không tìm Phỉ Âm, ngược lại tìm tới bản thân. Dựa theo bình thường tình huống, nàng hẳn là tương đối tin tưởng Phỉ Âm mới đúng. Tuy là như thế, Yumi vẫn là cho nàng giới thiệu. Vừa đúng ta nhận thức một cái hội luyện khí bằng hữu. Ta giới thiệu cho ngươi bãi. Nàng là chân hỏa cung đệ tử. Hết chương.